Chương 741, không tiếng động, vô ảnh. Răng rắc đạo kia bỗng nhiên hiện thân ở cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà bên thi thể bóng đen vừa dứt lời, liền có thể chứng kiến cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà thi thể, theo mấy phần tiếng vang nhỏ xíu, dần dần biến mất ở tại trên mặt đất, thật giống như trực tiếp lẻn vào đến trong lòng đất giống nhau. Giả như, lúc này ủ trí Hà Nguyệt đang ở cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà bên cạnh thi thể, cái kia ủ trí Hà Nguyệt khẳng định cực kỳ kinh ngạc. Khiếp sợ lại có thế có người dĩ nhiên có thể ở chính mình tử đồng thiên lý trong phạm vi, đánh cắp cụ gì dạ dở cờ tỉ mà thi thể. Chỉ tiếc, hiện tại đã ngụy trang thành cụ gì dạ dở cờ tỉ mà bộ dáng ngụ chỉ Hà Nguyệt, hoàn toàn không biết cụ gì dạ dở cờ tỉ mà thi thể đã bị người đánh cắp. Lúc này, ngược lại không phải ngụ chỉ Hà Nguyệt giết chết cụ gì dạ dở cờ tỉ mà phía sau khinh thường, thật sự là ở ngụ chỉ Hà Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Hoàn toàn không có bất kỳ người nào thân ảnh tồn tại. Hiển nhiên, xuất hiện tại cụ gì dạ dở cỡ tí mà bên người đạo hắc ảnh kia, đã có nhất định phương pháp, giấu giếm được cụ chỉ Hà Nguyệt tử đồng cảm giác. Chỉ là, đạo hắc ảnh kia vì giấu giếm được cụ chỉ Hà Nguyệt tử đồng cảm giác, không thể nghi ngờ cũng hao phí có chút ít khí lực. Chật, tại nơi đạo bóng đen mới vừa đánh cắp cụ gì dạ dở cỡ tí mà thi thể về sau, đạo hắc ảnh kia liền tại chỗ thở dốc hồi lâu. Mới có lẻn vào đến mặt đất, biến mất ở này bên trong. Còn như đạo hắc ảnh kia vì sao phải thở dốc rất nhiều, rõ ràng cho thấy bởi vì hắn vì giấu giếm được cụ chỉ Hà Nguyệt cảm giác, hao phí cực đại khí lực khả năng như vậy. Chỉ là, lúc này không biết cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà thi thể bị trộm cụ chỉ Hà Nguyệt, kỳ thực đã tại âm thầm để lại một đạo thai hoàng ẩm. Bởi vì, đạo hắc ảnh kia muốn đánh cắp cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà thi thể. Nhất định là muốn đánh chú ý tới ủ trí Hà Nguyệt trên người, tới mưu hại ủ trí Hà Nguyệt. Chỉ tiếc, bây giờ ủ trí Hà Nguyệt đã ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tí mà dáng dấp, tiến vào thủy quốc làng xương mù trận doanh trong phạm vi. Giờ này khắc này, coi như ủ trí Hà Nguyệt phát hiện nữa cụ gì dạ dở cỡ tí mà thi thể bị trộm, biết mình chôn đạo kia thai hỏa ngầm về sau, sợ rằng cũng không có cách nào ngăn cản thai hỏa ngầm xảy ra. Từ nơi này, là có thể nhìn ra ủ trí Hà Nguyệt vẫn là người, mà không phải thần. Thần phải không phạm sai lầm, mà ủ trí Hà Nguyệt người như vậy ngẫu nhiên cũng sẽ phạm một ít sai nhỏ. Mà ở lúc này, ủ trí Hà Nguyệt thân ảnh đã lẻn vào đến thủy quốc biên cảnh tiền tuyến làng sương mù trong trận doanh, bởi vì ngụy trang thành trọng thương cụ gì dạ dở cỡ tỉ mã bộ dáng duyên cớ, ủ trí Hà Nguyệt dọc theo đường đi lẻn vào thủy quốc biên cảnh tiền tuyến làng sương mù trận doanh. Có thể nói là hoàn toàn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Đương nhiên, nơi đây cũng muốn nói ủ trí Hà Nguyệt ở đề ra nghi vấn cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà vấn đề thời điểm, hỏi vô cùng tỉ mỉ, hầu như lẻn vào thủy quốc biên cảnh tiền tuyến mỗi một đạo chính tự, đều hỏi cực kỳ tinh tường. Hơn nữa, thủy quốc biên giới những cái này làng xương mù ní dạ bày ra phân bố, liền nắm giữ ở ủ trí Hà Nguyệt trong tay. Dù cho không phải ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà răng rớp, ủ trí Hà Nguyệt đều có thể bằng vào tự thân xuất sắc cảm giác năng lực, còn có ẩn nấp năng lực, trực tiếp lẻn vào đến thủy quốc biên giới tiền tuyến trong trận doanh. Huống chi, hiện tại ủ trí Hà Nguyệt ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà dáng dấp đâu sau đó, ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà bộ dáng ủ trí Hà Nguyệt, cứ như vậy buông lỏng lẻn vào đến làng sương mù trong trận doanh. Chỉ bất quá, Uchiha Nguyệt ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà răng dấp, có thể không phải là vì lẻn vào đến làng sương mù trong trận doanh về sau, tiến hành trạm thủ hành động. Uchiha Nguyệt chỉ là cảm giác từ bên trong bắt đầu tan rã làng sương mù nhị dạ phòng vệ, tương đối buông lỏng một ít mà thôi, cho nên mới ngụy trang thành cụ gì dạ dở cỡ tỉ mà răng dấp, đến đây tiêu diệt hết thể ở thủy quốc biên cảnh phòng vệ làng sương mù nhị dạ nhóm. Sau đó, ở chính thức lẻn vào đến làng sương mù trong trận doanh thời điểm, Uchiha Nguyệt liền yên lặng núp ở trong khắp ngõ ngách, một mặt điều chỉnh chính mình cha NG Tha Y, một mặt cùng đợi thích hợp thời cơ xuất thủ. Thời gian bây giờ ước là 4 giờ sáng, bầu trời đã bắt đầu mù mịt sáng, mà ở như vậy trong thời gian đồng dạng là một người nhất mệt mọi thời gian, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện làng sương mù ní ra, sợ rằng đều muốn ở nơi này trong thời gian hơi lộ ra huệ bại. Thế nhưng, bởi vì trọng thương mù nạ xì di nạ kỳ, đã trở về đến rồi làng sương mù trận doanh duyên cớ, đưa tới làng sương mù nhị dạ trận doanh phòng vệ trở nên nghiêm cẩn lên. Hiển nhiên, Mũ nạ xì dĩ nạ kỳ là sợ ủ trí hạ nguyệt thừa dịp trước ánh bình minh tiến công làng sương mù trận doanh, cho nên để bảo trụ tánh mạng của mình, mũ nạ xì dĩ nạ kỳ chỉ có thể yêu cầu mình dưới quyền những cái này làng sương mù nì giả nghiêm ngặt phòng vệ. Còn mũ nạ xì dĩ nạ kỳ chính mình, thì là cần mau nhanh trị liệu thương thế trên người, nếu không ủ trí hạ nguyệt còn không có đến đây công kích đây, mũ nạ xì dĩ nạ kỳ khả năng liền muốn bởi vì thương thế trên người mà tử vong. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh thời gian cũng đã đến rồi rạng sáng 4 giờ nữa, nói cách khác Vũ Trí Hạ Nguyệt đã tại làng sương mù trong trận doanh, chọn ẩn tàng rồi thời gian nửa tiếng. Nhưng mà, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ nửa canh giờ này thời gian, ở nơi này thời gian nửa tiếng trong, Vũ Trí Hạ Nguyệt không chỉ có đem tự thân cha nở dê tha y điều chỉnh xong, càng là đợi đến rồi tốt nhất tiêu diệt những cái này làng sương mù nì ra nhóm cơ hội bởi vì... Thời khắc này bầu trời đã dâng lên sáng ánh sáng, cho nên tại nơi chút thủ vệ làng sương mù nì dạ xem ra, Uchiha Nguyệt đã không có nửa điểm tiến công bọn họ hy vọng. Bởi vì, thân là làng sương mù nì dạ bộ đội quan chỉ huy mũ nạ xì di nạ kỳ đều biết, Uchiha Nguyệt cái kia một mặt nì dạ số lượng không có bao nhiêu. Cho nên, ở mũ nạ xì di nạ kỳ xem ra, Uchiha Nguyệt tiến công thời gian chỉ có ở trên thiên không có sáng thời điểm còn có thể khởi xướng. Miễn là thiên nhất sáng, Uchiha Nguyệt tiến công kế hoạch chẳng khác nào là hoàn toàn tan vỡ. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhất phương cổ nổ hạ thôn nỉ dạ số lượng thật sự là quá ít, nếu như bọn họ thật cùng những thứ này làng sương mù nỉ dạ liều mạng, là hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt cứ như vậy. Uchiha Nguyệt chờ ở nơi đó đợi thời gian nửa tiếng, để thời gian dừng lại ở 4 giờ rưỡi cái thời khắc kia, cũng chính là bầu trời mọc lên sáng quang thời khắc. Chợt Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng từ đồng thiên lý đến, chu vi những thủ vệ kia xâm nghiêm làng sương mù ní giả nhóm, quả nhiên thủ vệ. Bắt đầu thư giãn. Hiển nhiên, những cái này làng sương mù ní giả đều nghe đi theo mù nạ xì di nạ kỳ, cảm giác Uchiha Nguyệt bọn họ không có khả năng ở trên thiên sáng sau đó đến đây tiến công, cho nên đưa tới bọn họ thời khắc này thủ vệ trở nên thư giãn. Mà những cái này làng sương mù thủ vệ bắt đầu thư giãn. Vừa may chính là Uchiha Nguyệt tốt nhất tiến công thời gian. Một giây kế tiếp ở Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm giác được những cái này làng sương mù nì dạ nhóm sắc mặt trở nên uể oải, đồng thời tinh thần bắt đầu thư giãn thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào liền đối với chuẩn chung quanh những cái này làng sương mù nì dạ triển khai tiến công chỉ bất quá. Hiện tại Uchiha Nguyệt tiến công những cái này làng sương mù nì dạ phương thức, hơi chút có vẻ hơi cổ quái. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt tiến công những cái này làng sương mù nì dạ hành động, thoạt nhìn quả thực sẽ không giống như là muốn tiêu diệt những cái này làng sương mù nì dạ hành động, ngược lại giống như là muốn ám sát những cái này làng sương mù nì dạ hành động. Bởi vì, Uchiha Nguyệt mỗi một lần ở tiến công những cái này làng sương mù nì dạ thời điểm, hành động đều có vẻ vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt mỗi một lần thu gặt rơi trước mặt tên kia làng sương mù nì dạ tính mệnh thời điểm, đều hoàn thành ám sát hai cái điều kiện trọng yếu đó chính là không tiếng động, vô ảnh đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết